Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 411, nữ phụ không may ở mặt thế, 50. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ thua ở chỗ là cô ấy quá thích nghiêm nghị. Quá để ý đến tình cảm. Nếu đầu óc cô ấy tỉnh táo một chút, cô ấy hoàn toàn có thể bỏ đi xây dựng một phương trời. Cùng phân cao thấp với nghiêm nghị. Chân tướng à, chỉ cần còn sống mới có thể lộ ra được. Phải sống mới có thể nói cho người đời biết sự thật. Chết đi rồi, sự thật cũng chôn theo. Bí mật cũng mất đi. Chẳng phải là cho tiểu nhân một cơ hội vĩnh viễn hay sao? Đường quả đứng trên tường thành nhìn quân đội bên dưới. Zombie vương trời sinh. Điều kiện tốt thế này chắc là đạo trời cho cô ấy một cái bàn tay vàng khác sau khi Nhan Niệm cướp ngọc bội đi. Nhưng mà cô ấy lại không nắm chắc được cơ hội này. Thích một người không tin mình mà trả giá đắt. Không đáng. Đường quả bất chi bất giác tâm sự hết mọi chuyện. Edit, Phong Nguyệt, Beta, Zinyin, đăng trên WhatsApp, Phong Nguyệt Nguyết, quả quả, không cần biết thế nào. Anh cũng mãi mãi tin em, đứng ở bên em, yêu em, thời thừa ôm cô vào lòng. Đừng rời bỏ anh, đường quả nghiêng người qua. Ai bảo anh là em rời bỏ anh? Thời thừa đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Anh cảm thấy không đủ chân thực. Anh dễ dàng ở bên cô, còn kết hôn, còn cùng nhau quản lý toàn bộ đế quốc Lạc Nhật. Nếu anh có thời gian rảnh rỗi đi bổ não như thế, không bằng đi kiếm đá quý về cho em. Đôi mắt cô sáng rực, hiện giờ rau dưa trái cây đang khan hiếm ngoài kia mà chúng ta lại không thiếu. Hay là trao đổi đi. A thừa, dạo này em rất thích đá quý. Anh truyền tin cho bọn họ. Nói rằng có thể lấy đá quý đổi rau dưa trái cây được không? Hệ thống, ký chủ này không cứu nổi. Ngày trước chỉ thích váy đẹp, giờ lại thích đá quý. Đế quốc Lạc Nhật to thế không biết có thể bị cô tiêu sạch hay không? Được, anh đi ngay đây. Thời thừa hôn nhẹ lên môi cô. Ôm một chút rồi luyến tiếc buông ra. Anh sẽ nhanh chóng quay lại. Hôm sau, một tin tức lan ra toàn cầu. Quốc gia nào có được thông tin đều biết đế quốc Lạc Nhật thần bí muốn bán rau dưa và trái cây. Chỉ cần lấy ra được đồ họ vừa lòng. Ai cũng nghĩ là phải cần thật nhiều hoàng kim. Dù sao hoàng kim là tiền tệ hiện giờ. Còn tinh hạch hà, từ khi đế quốc Lạc Nhật xuất hiện đã biến mất rồi. Không ai biết đế quốc Lạc Nhật mạnh thế nào. Nhưng ai cũng biết không thể đắc tội đế quốc Lạc Nhật. Bọn họ không ngờ điều kiện của đế quốc Lạc Nhật là các loại đá quý. Đồ trang sức xinh đẹp. Tóm lại là châu báu. Sau bọn họ còn nghe nói. Nữ vương zombie dạo này thích đá quý nên mới muốn bán rau dưa và trái cây. Bên kia, đế quốc Dương Quang cũng nhận được tin tức. Sau khi Nhan Niệm biến mất, đế quốc rơi vào khủng hoảng. Nhờ thủ đoạn của nghiêm nghị mới an phận. Nhưng rau dưa và trái cây càng ngày càng ít vẫn khiến bọn họ lo lắng. Hiện tại có thể mua được rồi. Không cần lo nữa. Nghiêm nghị cũng muốn dùng châu báu để trao đổi. Mấy thứ này không có ý nghĩa với bọn họ. Ngày đó cảm giác như là quốc triều của đế quốc Lạc Nhật. Người của các quốc gia khác vừa đến đế quốc Lạc Nhật đã sốc đến đứng người. Các tòa nhà cao tầng kiên cố đẹp đẽ. Thảm cỏ xanh mướt. Giao thông trật tự ngay ngắn, đường phố sáng sủa, người qua đường ăn mặc sạch sẽ. Dường như đây không phải mặt thế mà là thế kỷ phục hưng xa xưa nào đấy. Cách chương.